Chương 2248, hỏi thế gian, tình là vật chi. Đệ nhất bạo. Ứng Bằng Trì không dám cùng hắn tranh chấp, cắn răng điểm điểm đầu. Hắn chỉ Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, Trần Phong, có đại học sĩ che chở ngươi, ta hiện tại trước bất động ngươi, tuy nhiên ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Hắn đến bây giờ còn là cảm thấy Trần Phong căn bản cũng không có thực lực gì, chỉ là dựa vào Lâm Mặc Vũ che chở. Ai không biết, Lâm Mặc Vũ nhưng thật ra là cứu được hắn, nếu là hắn cùng Trần Phong động thủ, Trần Phong tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm đánh bại hắn. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, người này thật sự là cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng trình độ. Mà lúc này đây, Tiết Duyên Gai lớn tiếng cười nói, Từ huynh, ngươi rốt cục tới. Hắn chỉ Trần Phong, nói ra, ngươi nếu là không đến, có người chỉ sợ còn cản rỡ không biết mình họ gì đâu. Ngươi vừa đến, lập tức liền có thể đem hắn áp đảo. Ổ chuyện gì xảy ra? Ứng Bằng Trì nhữ mày đầu hỏi. Tiết Duyên Gai đem vừa rồi phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên, tại trong miệng của hắn, hết thể trách nhiệm đều tại Trần Phong, cùng hắn không hề quan hệ. Là Trần Phong chủ động khiêu khích. Nguyên lai, người này đúng vậy gần nhất thanh danh vang dội Trần Phong. Ứng Bằng Trì trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Hắn thì càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình bị Trần Phong cho đạp. Hắn tự cho mình cực cao, tuy nhiên Trần Phong thanh danh vang dội, nhưng hắn nhưng không có đem Trần Phong để ở trong lòng, cũng không cảm thấy Trần Phong thực lực thế nào. Mà Trần Phong vừa rồi làm nhất thủ một câu thơ tử, bản thân hắn là cảm thấy cực tốt, nhưng trong lòng lại không nguyện ý thừa nhận, ngược lại cảm thấy có một loại thẹn quá thành giận cảm giác, đồng thời ghen ghét như điên, dựa vào cái gì hắn thi từ làm tốt như vậy. Nếu như nói, hắn vừa rồi đối Trần Phong là miệt thị khinh thường, hiện tại đây chính là đối Trần Phong ghen ghét, cựu thị tới cực điểm. Lúc này, Nguyệt Đại Gia mỉm cười nói, tốt, trước đó đã có hai đề, hiện tại bắt đầu cái này thứ ba đề. Nàng kỳ thực QNZ là có chút muốn phải tăng tốc tiến độ, nhanh chóng xong việc, dù sao lần này thơ sẽ xuất hiện một cái Trần Phong, đã đầy đủ để cho nàng mừng rỡ. Mục đích của nàng cũng đạt tới, còn có mặt khác thu hoạch, cho nên lần này thi hội cũng có thể nhanh chóng kết thúc. Mọi người nhất thời đều là giữ vững tinh thần đến, hàng năm Mạn Đà La Hoa Tiết thi hội đều là chỉ có 3 cái đề mục mà thôi. Cái này đã là cao y củ ô y củ nở dê. Nguyệt Đại Gia mỉm cười nói, phía trước hai đề, đều là tả cảnh, cái này thứ ba đề, chúng ta liền viết tình tốt. Ứng Bằng Trì cười nói, như thế mới hiển lộ ra công lực. Nguyệt Đại Gia mỉm cười nói, không cần cực hạn đề tài, viết phu thê chi tình, thân nhân chi tình, bằng hữu bạn chi tình, đều có thể. Hắn mỉm cười nói, chư vị, mời bà. Đám người nghe, lập tức đều là sững sờ, sau đó trên mặt chính là nhao nhao lộ ra khổ bề ngoài. Loại này đề tài thơ, như cũ là viết ra dễ dàng, viết xong rất khó. Mà lúc này đây, Ứng Bằng Trì trên mặt lại là kim quang đại phóng, lộ ra phi thường thần sắc hưng phấn, tựa hồ nắm vững thắng lợi. Hắn lúc này trong lòng cùng thiếu, ha ha ha, mấy ngày trước đây ta vừa vặn vừa làm một thiên, bị mấy vị thi từ mọi người đề cử vì mãnh liệt, rất là tôn sùng. Bất quá, hiện tại mọi người còn đều không biết, vừa vặn, có thể vào lúc này lấy ra, bằng vào cái này nhất thủ liền có thể đem Trần Phong phong đầu đẻ tới trên mặt hắn lộ ra âm lãnh cười đắc ý. Hắn thấy, tất cả phong đầu đều là hẳn là thuộc về hắn, Trần Phong đoạt hắn phong đầu, đáng chết. Thế là, hắn lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, Nguyệt Đại Gia, tại bên dưới hình như có đoạt được. Ồ, đám người nghe trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh dị, nhao nhao tán thưởng. Cái này Ứng Bằng Trì không hổ là năm nay trạng nguyên lang, tài sáng tạo nhanh nhẹn như vậy, cái này bao nhiêu trong nháy mắt thời gian, hắn vợ ơ y ma cũng đã nghĩ đến. Nguyệt Đại Gia mỉm cười, Ứng huynh mời nói. Ứng Bằng Trì đi đến giữa sân, trên mặt lộ ra một bộ phong nhã ung dung chi sắc, trầm âm thanh mở miệng nói, kết tóc làm phu thê, ân ái hai không nghi ngờ. Vui vẻ tại chiều nay, tiến huyện cùng lương lúc. Bốn câu vừa ra, tất cả mọi người là buộc phát ra vừa gọi tốt. Trần Phong QNZ chậm rãi điểm đầu, cái này bốn câu quả thật không tệ, tinh tế nhã trí, rất có cổ phong. Ứng Bằng Trì khiêu khích một loại nhìn Trần Phong một chút, tiếp tục nói, chinh phu nghi ngờ hướng đường, lên xem đêm sao mà. Sinh khi phục quy thuận, cầm tạm trường tương tư. Ứng Bằng Trì cái này nhất thủ thơ nói xong, hiện chứa NZ lập tức chính là buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay không sai. ứng huynh cái này nhất thủ tử, cực kỳ tinh tế nhã trí. Đám người nhao nhao điểm đầu tán thưởng, vỗ tay gọi tốt. Thấy cảnh này, ứng bằng chỉ càng là đắc ý chi cực, hắn đông nhiên đưa ánh mắt về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng khiêu khích, nói ra, Trần Phong, không biết đạo ngươi cái này thi tử vô song đại tài tử, có thể nghĩ ra cái gì tốt thơ có tới không. Trần Phong trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhuận cười, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, mình cho mình châm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói ra, không có cái gì thơ hay, từ huynh bài thơ này rất không tệ. Tại Trần Phong xem ra, bài thơ này đúng là không tệ. Nhưng đây không phải hắn không biết lý do, chủ yếu là Trần Phong thật sự là đã chán ghét cùng người tranh đấu. Hôm nay tranh đấu đủ nhiều, Trần Phong không muốn lại tiếp tục kéo dài, nhưng là, để hắn mà không nghĩ tới chính là, Trần Phong muốn dàn xếp ổn thỏa, rất nhiều người lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ứng bằng trì trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ đắc ý biểu lộ, tựa hồ cảm thấy mình thắng ván này, hắn lớn tiếng chào phúng nói ra, ta nhìn nha, vừa rồi Tiết Duyên Gai nói đúng, Trần Phong ngươi chính là một cái lừa đời lấy tiếng chi dám. Ban nãy nhất thủ thơ, nhất thủ tử, QNZ không biết là từ nơi nào trộm được hắn khinh thường chào phung nói, hạ hạ, hiện tại lâm thời muốn làm cái này nhất thủ, ngươi làm không được đi. Tiết Duyên Gai ở bên cạnh cũng là đắc ý cười ha ha, hắn tựa hồ là cảm thấy lật về nhất thành, rốt cục thắng Trần Phong một lần, ra một thanh ác khí. Lúc này hắn hết sức phách lối, khinh thường nói ra, cái gì thi tử vô song, ta nhìn ngươi chính là cái bao cỏ. Lúc này, Trần Phong chén rượu trong tay đang muốn thả dưới, lại đột nhiên ngừng lại tại không trung. Hắn lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mong mỏi, nhìn chằm chằm hai người nói ra, đã các ngươi hai cái nghĩ như vậy muốn tự rước lấy nhục nhã, cái kia, ta liền không khách khí. Nói, Trần Phong đỗng nhiên muốn chén rượu trong tay một vẩy. Lập tức, hắn trong chén còn lại cái kia nửa chén tàn tiểu, liền đều là chiếu xuống không trung. Hóa thành tư nở dê ly tư nở dê ti, lặng yên rơi xuống. Lúc này, Trần Phong phong dậm chân hướng về phía trước, đi vào giữa sân. Thanh âm của hắn trong sáng mà tràn ngập thâm tình, hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Khi cái này ba câu chậm rãi phun ra, lúc đầu có chút ầm ĩ giữa sân, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng hoàn toàn tĩnh mịch, đứng bằng chỉ cái kia bốn câu vừa ra tới, bọn hắn cứ gọi là tốt. Mà Trần Phong cái này ba câu vừa ra tới, bọn hắn thì là an vô cùng yên tĩnh.